Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, sao có thể không so? Chương 157, sao có thể không so? Tại mọi người cảm xúc phức tạp bên trong, Võ Đại Liên Minh vị cuối cùng đội viên lên đài. Trần Gia Thanh, nhị phẩm võ giả, Đông Lâm Võ Đại Tân Sinh. Lầu 2, Triệu Tuyết Mai sắc mặt hơi có chút phức tạp nói. Hắn là Đông Lâm tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Phương Bình lúc này mới nhớ tới. Triệu Tuyết Mai là Đông Lâm tỉnh thi đại học thứ 3. Người biết hắn, ngoặc kép, gặp một lần. Đông Lâm Võ Đại đã từng hẹn qua chúng ta những này võ giả thí sinh. Hy vọng chúng ta có thể lưu tại Đông Lâm tỉnh. Lúc ấy ta tập trung tinh thần nghĩ đến hai đại danh giáo. Không có đáp ứng. Khi đó, ta gặp qua Trần Gia Thanh. Hắn là hy vọng chúng ta có thể lưu lại. Hắn nói hy vọng Đông Lâm người có thể vì Đông Lâm ra điểm lực. Lưu điểm huyết. Khi đó ta không hiểu. Hiện tại, ta có chừng chút ít dài. Hắn có thể là trước đó biết địa quật sự tình. Đông Lâm, có địa quật cửa vào. Phương Bình không có đón thêm lời nói. Nếu như Triệu Tuyết Mai nói là sự thật, kia Trần Gia Thanh lưu tại Đông Lâm Võ Đại, cũng không phải là đơn thuần bởi vì vấn đề đãi ngộ. Trên lôi đài, Trần Gia Thanh sắc mặt như thường, từng bước một đạp vào lôi đài. Trần Gia Thanh trong tay cầm một thanh loan đao. Phương Bình còn không có nhìn cẩn thận, liền nghe được có người thấp giọng nói. Ngô Câu, ngoặc kép, Ngô Câu, ngoặc kép, có người lặp lại một câu. Bỗng nhiên nói, Đông Lâm Trần Gia, ngoặc kép, là Trần Gia, Trần Tông Sư 12 năm trước, hiện tại là 13 năm trước, 96 năm chiến tử. Trước khi lâm chung Trần Gia chỉ còn lại có duy nhất một cây dòng độc đinh. Chấm ngoặc kép, có nhân nhẫn không ở nhìn về phía Võ Đại Liên Minh hai vị tông sư. Trầm giọng nói, hắn là Trần Gia cây kia dòng độc đinh. Ngoặc kép, Võ Đại Liên Minh một vị tông sư sắc mặt trịnh trọng nói. Không sai, là Trần Gia cây kia dòng độc đinh. Ngoặc kép, Nam Nhi sao không mang Ngô Câu, thu lấy quan ải 50 châu. Người Trần Gia, chấm ngoặc kép. Có mắt người thần phức tạp, nhẹ nhàng thầm một tiếng. Trần Gia Ngô Câu, kia là Trần Gia Thanh Gia Gia đánh ra tới uy danh. Không, không chỉ Trần Gia vị tông sư kia. Trần Gia mấy đời người, dùng đều là Ngô Câu. Kia cũng là đáng tất cả mọi người kính trọng người một nhà. 96 năm Đông Lâm địa quật bạo động, Trần Gia một nhà 18 nhân khẩu. Ngoại trừ tuổi nhỏ Trần Gia Thanh, Trần Lão Tông Sư mang theo cả nhà lao tới địa quật cửa vào. Tử chiến không lùi, trận chiến kia, Trần Gia 17 người, đều vẫn lạc. Địa quật xuất hiện những năm này, sau lưng xuất hiện nhiều ít xúc động lòng người võ giả. Nhiều ít người không vì danh lợi, khẳng khái chịu chết, mà nếu Trần Gia như vậy, từ Tông Sư cho tới nhất phẩm, toàn bộ chiến tử, cũng là số rất ít. Phương Bình cũng nghe đến những này, ánh mắt lập tức có chút phức tạp. Địa quật hắn không có đi qua, chỉ nghe qua, hắn không có bản thân cảm nhận. Không biết địa quật sẽ đối với nhân loại tạo thành đến cùng như thế nào thương tích. Nhưng khi biết Trần Gia Thanh một nhà, trừ hắn ra, toàn bộ chiến tử địa quật, Phương Bình tâm tình cũng phức tạp không lời nào có thể diễn tả được. Đây mới là võ giả sao? Cuộc chiến hôm nay, không vì tư lợi, không vì thanh danh, chỉ vì tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện, để Đông Lâm dạng này địa quật cửa vào chỗ an toàn hơn sao? Có lẽ, đây mới là Trần Gia Thanh ý nghĩ. Phương Bình không biết mình có hay không đoán sai, có thể hắn tình nguyện như thế suy nghĩ. Võ Đại Liên Minh những này võ giả, từng cái tử chiến không lùi, có lẽ bọn hắn cũng biết thực lực yếu ớt bi ai, cho nên mới sẽ phấn chết một trận chiến. Bằng không, Làm sao đến mức này? Đám người thấp giọng nghị luận bên trong. Kinh võ cường giả có người đạm mạc nói. Trần gia đáng giá mời nặng. Có thể ta kinh võ. Xây trường đến nay. Tông sư chiến tử 14 người. Dám chiến. Có thể chiến. Chưa từng tránh chiến. Đây chính là ta kinh võ. Chúng ta không có tiêu xài những cái kia tài nguyên. Không hề có lỗi với ai. Trận chiến này. Không quan hệ đúng sai. Ngoặc kép, võ đại liên minh tông sư cũng cười nhạt nói. Hoàn toàn chính xác, cho nên chúng ta cũng chưa từng sẽ cầm những này thân thế đến tranh thủ bất kỳ vật gì. Trần Gia Thanh có thể đi vào chủ lực đội, đó là bởi vì thực lực, không phải là bởi vì Trần Gia. Ngoặc kép, các bậc tông sư lời nói, lần nữa để Phương Bình những người tuổi trẻ này cảm nhận được chút gì. Phương Bình không biết là bi ai vẫn là kính nể. Trên lầu những người khác, giờ phút này cũng bị mất thanh âm. Những năm gần đây, tông sư chiến tử còn ít sao? Võ Đại Liên Minh, Trần Gia Thanh, ngoặc kép, Kinh Đô Võ Đại, Trương Trấn Quang, ngoặc kép, vừa mới bẻ gãy xà nhà nguy diệu cánh tay Trương Trấn Quang. Giờ phút này cũng sắc mặt trịnh trọng. Đây là lần này tham chiến vị thứ hai nhị phẩm võ giả. Vị thứ nhất nhị phẩm võ giả Tôn Minh Vũ cứ việc bị nhất phẩm võ giả Hàn Húc đánh bại. Có thể Tôn Minh Vũ cũng triển lộ ra nhị phẩm võ giả thực lực. Nếu không phải hắn liều chết một kích trọng thương Hàn Húc. Hàn Húc cũng không dễ dàng như vậy cùng Bạch Ẩn cùng nhau rút lui. Hai người hành lễ vừa kết thúc. Trần Gia Thanh nhân thể như bôn lôi, Ngô Câu tại trên nửa đường đột nhiên một phân thành hai. Song đao, Trần Gia Thanh không có che giấu ý tứ. Trần Gia Ngô Câu đều là song đao lưu, chỉ chiến không phòng. Hai thanh Ngô Câu, trong không khí vạch ra từng đạo quang ảnh. Trương Trấn Quang lần này cũng không lựa chọn chiến đấu. Hắn không dùng vũ khí, có thể giờ phút này cũng nghiêm nghị không sợ. Trần Gia Thanh đánh tới chớp nhoáng, Trương Trấn Quang hai chân đạp thật mạnh địa. Sau một khắc, Trương Trấn Quang ống quần băng liệt, đạp đi lên, bay thẳng Ngô Câu phạm vi bao phủ. Trương Trấn Quang mắt khoái thủ nhanh, trong nháy mắt tìm được song đao khoảng cách. Hai tay bỗng nhiên thăm dò vào khoảng cách, một thanh nắm Trần Gia Thanh tay phải. Thuật cận chiến, chấm ngoặc kép. Lưu Hoa Vinh thấp giọng nói một câu, tiếp lấy nhanh chóng giải thích nói, đây là trong quân chiến pháp diễn biến chiến kỹ, xem ra Trương Trấn Quang cũng không phải quang sẽ lấy nhu thắng cương. Chấm ngoặc kép, cái này cương mãnh thời điểm, Trương Trấn Quang cũng cực kỳ cương mãnh, cùng nhị phẩm Trần Gia Thanh đối hao tổn, hắn không phải Hàn Húc, có thể hao tổn bất quá Trần Gia Thanh. Chưa hẳn có thể tiêu hao đối phương nhiều ít khí huyết. Đã như vậy, còn không bằng mãnh liệt đánh một trận. Dù là thua, Trần Gia Thanh cũng không chịu nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lưu Hoa Vinh lời còn chưa dứt. Trần Gia Thanh trong tay Ngô Câu trong tay uốn lượn. Cắt vào Trương Trấn Quang hai tay. Trương Trấn Quang cánh tay vặn vẹo. Bắt giữ tay phải của hắn. Bạo hống một tiếng, qua vai liền quẳng, Trần Gia Thanh lù lù bất động, cũng hú dài một tiếng, chân phải đập mạnh địa, lôi đài phảng phất đều run rẩy lên. Rất mạnh, ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút ngưng trọng, Trần Gia Thanh nhất phẩm rèn luyện chính là chi trên xương. Có thể nửa người dưới cũng là bất động như núi, cũng không phải là bởi vì chi dưới xương rèn luyện nhiều ít. Mà là cọc công nặng nề, chạm thực cảnh đỉnh phong. Đây là Phương Bình phán đoán, có lẽ cũng có thể là chạm không cảnh. Trương Trấn Quang hiển nhiên trước đó cũng là căn cứ vào hắn chi dưới xương rèn luyện không nhiều. Phán đoán mới có thể cận chiến, nhưng lúc này đây, hắn phán đoán thất bại, lập tức lâm vào nguy cơ. Trần Gia Thanh không có bị hất ra. Trương Trấn Hoa sẽ vì này giấy tính tiền. Ngô Câu xoay tròn độ cực nhanh. Trương Trấn Quang không cách nào quảng bay đối phương. Sau một khắc, Ngô Câu liền tại Trương Chấn Quang trên cánh tay hoạch xuất ra từng đạo vết máu. Ống ngay áo trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ. Nhuộm đỏ rơi xuống trên mặt đất. Một chiêu thất bại, Trương Chấn Quang lập tức ý thức được cứng đối cứng không phải đối thủ của đối phương. Lập tức bắt đầu triệt thoái phía sau, lựa chọn chiến đấu. Sau đó, Trần Gia Thanh động tác, lần nữa đưa tới Phương Bình đám người chú ý. Cầm trong tay song đao Trần Gia Thanh, thế mà bắt đầu ném đao chiến. Một đao ném ra ngoài, một đao cận thân, ném ra Ngô Câu, trên không trung lượn vòng. Tại Trần Gia Thanh cận thân đồng thời, bắt đầu công kích Trương Chấn Quang phía sau lưng. Cái này hắn a làm lượn vòng tiêu đến dùng. Ngoặc kép, ta xem là giọt máu. Khó lòng phòng bị a. Đây mới là song đao lưu chính xác cách dùng. Ngoặc kép, mấu chốt hay là hắn lực khống chế mạnh. Kình đạo dùng vừa đúng. Bằng không, không dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, lầu hai dự thi võ giả nhau nhau thấp giọng nghị luận. Trước mắt đến xem, Trương Chấn Quang là bại định. Liền nhìn hắn có thể tiêu hao Trần Gia Thanh nhiều ít khí huyết. Kinh võ còn thừa lại ba người. Dù là Trương Chấn Quang bại, đằng sau còn có hai người. Mọi người thực lực đều không yếu. Trần Gia Thanh nghĩ một chuỗi ba. Không có đơn giản như vậy. Kết quả cũng không ngoài sở liệu. Ba phần chuông không đến. Trương Chấn Quang bị Tiền Hậu giáp kích. Nhất thời chưa thể đuổi theo tiết tấu. Bị Trần Gia Thanh Ngô Câu câu bên trong cánh tay trái. Xé rách ra một đạo da thịt lăn lộn nứt tổn thương. Không thể không rút lui trị liệu. Thứ bảy chiến, lúc này, đám người hiện, kinh võ chiến thuật thay đổi. Kéo, kinh võ vị thứ tư lên đài võ giả. Rèn luyện chi dưới xương. Khọc công cũng tại trạm thực cảnh. Tu luyện bộ pháp. Đối phương không cùng Trần Gia Thanh cứng đối cứng, cũng không gần người tiếp xúc, chính là vây quanh lôi đài đảo quanh. Dưới đài không ít người đều có kích động đến mức muốn chửi người khác. Trước mặt 6 trận chiến, đánh đều là nhiệt huyết sôi trào. Dù là Trương Chấn Quang, phía trước đánh mềm mại bất lực, đằng sau cũng đánh để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Có thể kinh võ người thứ tư từ đầu hồi đuôi cơ hồ không cùng Trần Gia Thanh tiếp xúc qua. Giờ phút này, liền nhìn song phương ai trước chịu không được. Nếu không khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Nếu không xuất hiện sai lầm bị đối phương bắt lấy lôi đình một kích. Kinh võ người vòng quanh chạy. Trần Gia Thanh cũng không thể thờ ơ. Cũng ở tại chỗ bên trong không ngừng xoay tròn. Nhìn chằm chằm đối phương. Phòng ngừa bị tập kích. Hai người dây dưa hơn 10 phút, đây cũng là lần này luận võ, đánh lâu nhất một trận, thẳng đến không ít người đều ngáp. Trần Gia Thanh đột nhiên bảo, lấy tiếp nhận đối phương một quyền đại giới, đem đối phương bổ xuống lôi đài. Đây là muốn nghịch tập a? Ngoặc kép, Phó Xương Đình chậc chậc miệng nói, kinh võ chỉ còn lại người cuối cùng. Trần Gia Thanh khí huyết mặc dù tiêu hao không ít, có thể không phải không có lực đánh một trận. Hàn Húc, Lý Nhiên những này người cũng đã xuống lôi đài. Hiện tại, kinh võ phiền toái, Phương Bình có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm kinh võ cuối cùng lên đài người kia nói. Ngươi nếu là kinh võ, sẽ không ai áp chục. Ngoặc kép, võ đại liên minh lựa chọn tôn minh vũ chiến. Trần Gia Thanh áp trục, mà võ lựa chọn Phương Bình chiến, Triệu Lỗi áp trục, người cuối cùng, thực lực cũng sẽ không yếu, bằng không rất dễ dàng bị người đánh xuyên. Kinh võ người cuối cùng, thật chẳng lẽ yếu nhất? Kinh võ người cuối cùng, Phương Văn Tường, Phương Bình nhớ kỹ Lưu Hoa Vinh lúc ấy đối Phương Văn Tường giới thiệu sơ lược. Không phải quá lóa mắt. Đông Hồ tỉnh thi đại học hạng 7, Đông Lâm, Đông Hồ, Đông Ngô ba tỉnh, đều tại Hoa Quốc Đông Bộ, cũng coi là kinh tế đạt khu vực, có thể tại dạng này tỉnh thi đến thứ 7, tối thiểu tương đương với Nam Giang trước 3. nhưng lần này dự thi tỉnh Trạng Nguyên đều một nắm lớn. Một cái thứ bảy, thật đúng là không có gây nên quá lớn chú ý. Phương Văn Tường cũng không hề dùng binh khí dài, mà là mang theo một đôi bao trùm hai tay quyền sáo. Phương Bình nhìn có chút nóng mắt, có thể bao trùm hai tay, cái này đã có thể tính khôi giáp phòng ngự loại vũ khí. Mà võ thế mà không mượn toàn thân hắn nón trụ. Tại Phương Bình ghen ghét hâm mộ bên trong, Phương Văn Tường rất nhanh cùng Trần Gia Thanh giao thủ. Trần Gia Thanh lượn vòng đao đối những người khác có uy hiếp. Phương Văn Tường lại là đầy không thèm để ý. Mặc kệ là chính diện tiến công, vẫn là mặt sau tiến công, Phương Văn Tường đều có thể nhanh chóng vung tay đón đỡ. Ngô Câu tại bao cổ tay bên trên chém ra từng đạo hỏa hoa, lại là cầm Phương Văn Tường không có cách nào. Trần Gia Thanh vốn là liên chiến hai người, khí huyết không đủ, không đợi hắn cải biến chiến thuật, Phương Văn Tường bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Đám người chỉ gặp hắn song quyền như dao long giơ vuốt, tấn mãnh như hổ, song quyền bịch một tiếng đập vào Trần Gia Thanh Ngô Câu lên. Trần Gia Thanh rõ ràng có chút không địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Có thể Phương Văn Tường độ cũng cực nhanh, không quan tâm Ngô Câu công kích, trực tiếp thiếp thân nện gõ. Đông Hồ Phương ra hám thiên quyền, ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh nhận ra Phương Văn Tường chiêu thức, tiếp lấy vừa sợ thở dài. Song quyền bạo khí huyết tiếp cận 50 tạp, đây là cho đến nay chiến pháp tiến độ sâu nhất một vị. Ngoặc kép, Phương Văn Tường lực quyền bạo, khí huyết cao tới 50 tạp tả hữu. Trần Gia Thanh bị đánh liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. Chờ đến liên tiếp bị nện gõ 4 lần, Trần Gia Thanh bỗng nhiên nhổ ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Mắt thấy Phương Văn Tường cuối cùng một quyền đánh tới hướng đầu của hắn, Trần Gia Thanh lại là cắn chặt hàm răng, không có la ra nhận thua. Trên lầu, rốt cục có tông sư thở dài nói, nhận thua. Ngoặc kép, trọng tài trong nháy mắt xuất động, một tay chặn Phương Văn Tường nắm đấm. Kinh võ thắng, ngoặc kép, trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả. Mà Trần Gia Thanh vẫn như cũ quỳ xuống đất, trong miệng huyết dịch nhỏ xuống, khắp khuôn mặt là bi ai. Trận chiến đầu tiên, võ đại liên minh thảm bại, mặc dù liều đến cuối cùng một người, có thể năm vị chủ lực đội viên, từng cái trọng thương, dù là hắn, giờ phút này nội phủ cũng bị thương không nhẹ. Võ đại liên minh đội viên thực lực đều không yếu, có thể gặp phải kinh võ. Đối phương mạnh hơn, võ đại người liên minh người thụ thương, võ đại liên minh bại, ngày mai còn có thể xuất chiến, chủ lực đội viên chỉ có Trần Gia Thanh cùng Bạch Ẩn. Triệu Tuyết Mai than nhẹ một tiếng, năm vị chủ lực, ba vị ngày mai đều không thể xuất chiến, ngày mai lại bại, đằng sau chưa chắc có cơ hội lại đến trận, dựa theo chế độ thi đấu. Phương Bình bọn hắn bên này nếu là thắng 8 trường liên minh, vậy thì cùng kinh võ đối chiến. Nếu như thắng kinh võ, mà võ đại liên minh bại bởi 8 trường liên minh, vậy song phương trực tiếp không có cơ hội chạm mặt. Mà võ nếu là bại bởi kinh võ, vậy song phương sẽ còn đối chiến một trận. Có thể hay không có trận thứ 3, chủ yếu nhìn võ đại liên minh ngày mai thắng bại. Bọn hắn nếu là thắng, kia còn có cơ hội lật bàn, thua, kết quả tốt nhất cũng chỉ là thứ 3, điều kiện tiên quyết là có thể đánh bại lạc bại cho kinh võ ma võ. Phương Bình lại là không có quản nhiều như vậy, quay đầu nói, đi thôi, buổi chiều đến chúng ta. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Đường Phong bỗng nhiên xuất hiện nói, đạo sư của ngươi lại ra cửa, bất quá biết Đông Hồ Phương ra người đến. Để cho ta chuyển cáo ngươi, lần này không đem Đông Hồ Phương ra người đánh ngã, nàng liền đem ngươi đánh ngã. Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút thổ huyết. Chuyện gì đều là ta. Để cho ta đánh bại Hàn Húc, để cho ta buổi chiều một chuỗi năm, để cho ta đánh bại Đông Hồ Phương gia Phương Văn Tường. Chỗ tốt không nói, chỗ xấu ngược lại là một nắm lớn. Đường Phong cười ha hả nói, đừng có gấp, đạo sư của ngươi cùng Phương gia vị kia kết thù kết oán nhiều năm. Ngươi nếu là giúp nàng xả giận, đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên có ngươi. Phương Văn Tường sao? Ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một tiếng. Thực lực đối phương rất mạnh, chưa hẳn so Hàn Húc yếu. Tối thiểu sau cùng mấy quyền hám thiên quyền bảo, khí huyết đều tại 50 tạp tả hữu, đều nhanh đạt tới đòn sát thủ trình độ. Những học sinh mới này vì tôi cốt, kỳ thật chiến pháp tu luyện đều không có thâm hậu như vậy. Dù sao tuổi còn rất trẻ, thời gian quá ngắn, có thể đạt tới đòn sát thủ tình trạng, đã cực không dễ dàng. Tối thiểu võ đại liên minh cùng kinh võ những này chủ lực, tại lần thứ nhất xuất chiến, đều không có biểu hiện ra chiến pháp đạt tới đòn sát thủ tình huống. Bất quá trên cơ bản đều nắm giữ chiến pháp vận dụng. Nổ khí huyết thấp cũng có 30 tạp tả hữu. Lại nhìn đi, dù sao còn sớm, mà võ muốn cùng kinh võ đụng tới. Trước tiên cần phải thắng buổi chiều tranh tài. Ngày mai võ đại liên minh cùng 8 trường liên minh đối chiến. Hậu thiên mới đến phiên bọn hắn cùng kinh võ đối chiến. Đường Phong cũng không còn nói. Cuối cùng nói, buổi chiều cẩn thận một chút, đừng lật ra thuyền. Biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Phương Bình bọn hắn rời đi. Dưới đài người xem cũng bắt đầu tan cuộc. Mà giờ khắc này lại không còn ngay từ đầu nhiệt tình cùng huyên náo. Không ít người đều có chút trầm mặc. Buổi sáng tổng cộng đánh 8 trận, không người chết, có thể 10 vị ra sân tuyển thủ, ngoại trừ cuối cùng ra sân Phương Văn Tường, không một không mang thương, trọng thương cũng có 3-4 người, tranh tài so với bọn hắn tưởng tượng còn khốc liệt hơn nhiều. Đây là luân chiến, tiếp xuống đâu, buổi chiều tranh tài, có thể hay không cũng cùng buổi sáng đồng dạng. Đợi đến cuối cùng tranh đoạt thứ nhất, sẽ không dễ thảm liệt hơn. Đám người không biết, cũng có chút không thể nào hiểu được, vì cái gì những học sinh này sẽ không màng sống chết. Tử chiến không lùi, võ đại liên minh 5 vị chủ lực, trừ phi thật chiến đến bất lực, bằng không, không một người tại có thừa lực tình huống dưới nhận thua. Dù là biết rõ không địch lại, đi ra sân vận động, Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe có người mang theo tiếng khóc hô, ca, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Phương Viên liền xông vào Phương Bình trong ngực, nức nở nói, buổi chiều không thể so sánh có được hay không, ca, chúng ta không đánh, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, nghĩ gì thế? Ta thế nhưng là đội trưởng, chấm ngoặc kép, ca, chúng ta không đánh, bọn hắn thật là máu lạnh, chấm ngoặc kép, Phương Viên trên mặt còn mang theo một chút hoảng sợ cùng nước mắt. Buổi sáng 8 trận đấu đánh xuống, quả thực để nàng hù dọa, nàng trong tưởng tượng võ giả, là như là minh tinh, như thế chói lọi, như thế phong khoáng ngông nghênh. Nàng trong ấn tượng đại ca là cười đùa tí tửng, lừa nàng tiền tiêu vặt, bóp khuôn mặt nàng đại phôi đàn, mà không phải cùng hôm nay trên đài những cái kia võ giả. Lên đài liền tranh thắng bại, đọ sức sinh tử, nhà đầu ngốc, đây mới thật sự là võ giả, sao có thể không so, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhẹ giọng nói mớ, đến một bước này, hắn không so. Về sau cũng đừng nghĩ trà trộn võ đạo vòng, mà võ sẽ không đáp ứng, bộ giáo dục đều sẽ không đáp ứng, thậm chí nói lớn một chút, chính phủ đều sẽ không đáp ứng. Hoa quốc võ giả, có thể e sợ chiến, nhưng là tuyệt không thể vào lúc này, tại lần thứ nhất công khai thi đấu bên trên e sợ chiến. Cái này là lần đầu tiên đối ngoại công khai võ đạo giải thi đấu. Hắn Phương Bình làm ma võ đội trưởng, nửa đường e sợ chiến. Ảnh hưởng này không phải một trường học, mà là tất cả mọi người đối võ giả giác quan. Không có chuyện gì, thật không có sự tình. Ca của ngươi ta rất mạnh, buổi sáng những người kia đều là kẻ yếu, cho nên mới sẽ dạng này. Buổi chiều, ngươi nhìn ca của ngươi làm sao đánh nằm sấp bọn hắn. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, trấn an muội muội vài câu. Phương Bình thấy được Ngô Chí Hào bọn hắn. Những người này cũng đều sắc mặt phức tạp, nhìn xem Phương Bình muốn nói lại thôi. Hôm qua, bọn hắn hâm mộ ghen ghét Phương Bình đám người phong quang vô hạn. Có thể hôm nay lại là lại không hâm mộ và ghen ghét. Cho tới chưa giao chiến, để bọn hắn triệt để minh bạch. Hôm qua đứng lên đài những ngày kia kiêu, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu, đều bận bịu các ngươi đi. Không có chuyện gì, giữa trưa ta liền không bồi mọi người ăn cơm, chúng ta thương lượng một chút chiến thuật. Muội muội ta, chấm ngoặc kép, ca. Phương Viên mắt đỏ, lôi kéo y phục của hắn không nguyện ý buông ra. Được rồi, khóc sướt mướt làm gì? Ca của ngươi ta đánh khắp nhất phẩm vô địch thủ, nhị phẩm cũng không phải không có đánh qua. Nguyên bản không có việc gì, ngươi cái này vừa khóc, ta nếu là xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép. Phương Viên lập tức ngừng lại tiếng khóc, không biết nên làm thế nào cho phải. Đi thôi, buổi chiều tốt ngủ ngon một giấc, đừng đến quan chiến, ta để cho người ta ghi chép video cho ngươi xem. Đến lúc đó ngươi liền biết ca của ngươi nhiều uy phong. Chấm ngoặc kép, lần nữa trêu ghẹo vài câu. Phương Bình đem Phương Viên ném cho Ngô Chí Hào mấy người, cùng Phó Xương Đỉnh bọn hắn cùng một chỗ cất bước rời đi. Hết chương.